Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 16 của tiểu thuyết Chờ Em Đánh Xăng Xong Nhé. Quay trở lại với thực tại để xem mối quan hệ giữa Hứa Đồng và Cố Thần sẽ tiến triển ra sao. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Lần này Chu Kỳ ghé qua, Hứa Đồng chịu 5 ngày mệt mỏi. Sau khi hồi phục tinh thần và thể lực, cô quyết định đi ra ngoài một chút vì ở trong phòng lâu như vậy vô cùng buồn bã. Ở trong nhà đi ra, vừa khóa cửa, xoay người lại thì nhìn thấy Bàng Mông đứng trong ngõ cách đó không xa. Dáng anh cao to, ngả bóng trên mặt đất thon dài, theo từng bước chân, chiếc bóng trên mặt đất chẳng chịu lay động, tựa như có người uống rượu đang đi. Cô cất giọng hỏi anh, không phải có việc gì chứ Bàng tiên sinh? Đồng Đồng, anh gọi cô, anh... Bàng luật sư, hãy gọi tôi là Hứa tiểu thư hoặc là Hứa Đồng, Đồng Đồng thì xin miễn. Cô dừng lại một chút, liếc anh một cái, thản nhiên tiếp tục. Không phải thân quen, không nên kêu thân thiết như thế, con gái dù tốt dù xấu cũng phải hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, phải chú ý giữ mình, anh nói có phải hay không? Cô bước nhanh đến phía trước, đi qua bên người anh. Lúc bước qua, lại bị anh vươn cánh tay giữ chặt. Hứa Đồng nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Bàng Mông. Ban ngày ban mặt, Bàng luật sư nắm tay con gái nhà người ta, không tốt lắm đâu. Ánh mắt cô đã có chút tức giận. Bàng Mông trầm giọng nói. Vì sao em tới Huyện Yêu làm tiếp viên? Sao Đường Trắng không chăm sóc em? Hứa Đồng cười lạnh nói. Cố Thần là sư huynh của anh, không bằng anh đi hỏi anh ta. Tình hình của tôi anh ta nắm rõ như lòng bàn tay. Bàn tay Bàng Mông đang nắm tay cô, ngay đến hai chữ Cố Thần, bỗng dưng căng thẳng. Hứa Đồng bị anh làm đau, lấy lại khẩu khí, hung hăng trừng mắt. Trong lúc giằng co, di động Hứa Đồng vang lên. Hứa Đồng lườm anh một cái, lấy điện thoại ra, vừa ấn nghe, microphone truyền đến một trận khóc kinh hoàng. Hứa Đồng, Dương Dương bối rối kêu tên cô, người tới mau nghĩ biện pháp, Đường Trắng bị bắt rồi. Hứa Đồng giật mình, thần sắc nháy mắt trở nên căng thẳng. Cái gì? Đường Trắng bị bắt? Dương Dương, ngươi đừng khóc, tại sao lại thế này? Nói từ đầu đến đuôi cho ta nghe nào. Dương Dương tận lực ức chế tiếng khóc, nghẹn ngào kể việc Đường Trắng vì bắt gặp tên giám đốc nghiệm sờ mó Dương Dương mà lao vào đánh hắn. Cuối cùng bị tay chân của hắn đánh tả tơi, còn bị bắt vào đồn công an nữa. Cắt đứt điện thoại, Hứa Đồng tâm ý phiền loạn. La ngoài điện thoại của cô không nhỏ. Bàng Mông đứng ở bên đã nghe thấy hết sự tình. Nhìn Hứa Đồng bối rối, anh không khỏi nói. Nếu là liên quan đến hình sự, bảo lãnh đinh tinh, anh có thể giúp em được. Bàng Mông thần sắc không thay đổi, nói xong bước đi. Hứa Đồng nhìn bóng dáng anh, không khỏi giật mình. Rất nhiều năm cứ vậy qua đi, thiếu niên cao gầy ngày nào đã lặng lẽ lớn lên. Bóng dáng anh so với trước trở nên khôi ngô rất nhiều. Bả vai gầy yếu ngày xưa, hiện tại đã kiên cố rộng lớn, tựa hồ có thể gánh vác đủ loại gánh nặng nhân sinh. Đến sở công an, Dương Dương vẫn trong trạng thái kích động, không ngừng khóc, không ngừng nghẹn ngào, lo sợ không yên. Hứa Đồng trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Tên Nghiêm Xương Trạch có tiếng ngông nghênh, nghe nói năm vừa rồi lão đã ở tỉnh khác gây chuyện. Bởi vì có người đứng sau chống đỡ, không có người dám động vào, sự tình cuối cùng không giải quyết được gì. Dương Dương bị lão để ý, thực sự quá mức không hay ho. Cô ở trong lòng âm thầm lo lắng Bàng Mông không ứng phó được. Dù sao anh cũng mới về nước, hơn nữa kinh nghiệm lại thực sự nông cạn. Cô thấy anh gọi mấy cuộc điện thoại, nội dung cũng không nghe rõ. Chắc là nhiều mối quan hệ nào đó. Nói chuyện xong, anh quay đầu lại nói với cô. Yên tâm, không có gì đâu, lập tức sẽ thả người. Đến lúc này, Hứa Đồng mới dám thở ra hơi. Cô nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa. Sự kiện khó như vậy, trong thời gian ngắn đã có thể giải quyết. Cô nghĩ nhất định mất không ít sức lực, cũng phải cầu tình không ít người. Nghĩ như vậy, cô không khỏi thấy trong lòng mềm ra, ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh. Bảng Mông thở dài, nhìn Dương Dương đứng một bên, trên mặt hiện lên một tia do dự. Anh nhìn Hứa Đồng. Em đi Huyện Yêu là vì cô ta, Đường Trắng thay lòng đổi dạ, vì thế em... Hứa Đồng cười nói. Bàng luật sư, anh vừa rồi còn tư duy nhanh nhạy sắc bén. Lúc này chỉ số thông minh thế nào lại thoái hóa nghiêm trọng như vậy? Thực sự không thể tưởng tượng nổi đâu đấy. Nói đến lúc này, cửa phòng leng keng một tiếng bị đẩy ra. Đường Trắng mặt mũi bầm dập bị người mang vào. Dương Dương nhìn thấy anh, lập tức chạy qua lao vào ngực anh khóc. Bàng Mông nhìn cảnh này, nhớ lại tình cảnh lúc Hứa Đồng cùng người này ôm nhau khóc, trong lòng không khỏi giật mình. Không sai, hai người này mới đúng là một đôi yêu nhau. Trên người bọn họ có hương vị tình yêu đậm lại. Cô bỗng nhiên nhìn anh nhoẻn miệng cười. Cô tươi cười rất ngọt, anh lại cảm thấy lòng mình bị cô làm đau. Anh thà rằng cô không cười, cứ như cũ lạnh lùng đối đãi với mình. Năm đó, anh làm cô thất vọng đến thế nào, giờ anh đã rõ rồi. Bảng Mông đáy mắt tràn ngập hối hận, nhìn Hứa Đồng. Anh nhẹ nhàng nói. Đồng Đồng, thực xin lỗi. Trong lòng Hứa Đồng không phải không đau. Nhiều năm như vậy qua đi, lâu đến mức cô nghĩ chính mình đã sớm đem những chuyện đau lòng đó quên. Có thể tưởng tượng không đến hôm nay, cô từ miệng anh nghe được. Thực xin lỗi. Ba chữ, trong lòng vẫn còn một tia chua xót. Tối hôm đó, Hứa Đồng phóng thẳng đến Huyễn Yêu. Nếu không nhanh, giờ này chắc Dương Dương ngốc nghếch kia đã bị Nghiêm Xương Trạch làm thịt rồi. Lúc Hứa Đồng phá cửa vào, nhìn thấy Nghiêm Xương Trạch vẻ mặt sắc tướng đang ôm cả người Dương Dương. Dương Dương ngồi bên cạnh lão, cả người cứng ngắc, dãy sủa. Hứa Đồng âm thầm hít sâu, làm cho mình tỉnh táo lại. Cô nhìn Dương Dương, ý bảo cô an tâm, quay đầu nhìn hướng Nghiêm Xương Trạch, mang theo vẻ mặt mỉm cười cùng lão chào hỏi. Giám đốc Nghiêm, nghe thấy đại danh đã lâu, thật ngại quá, Dương Dương là chị dâu tôi, là người đã có chồng rồi, làm cho cô ấy tiếp ngài chỉ sợ không tốt lắm, sẽ hạ thấp danh dự của ngài. Nếu không chê, để tôi thay chị ấy hầu ngài được không? Lão lấy rượu trên bàn, nhìn Hứa Đồng nói. Đừng nói ta ép buộc, cho chị cô đi cũng không sao. Còn cô, nếu có thể uống hết hai bình rượu này mà rời được khỏi đây, thì ta cũng tha cho luôn. Còn nếu không, điều này nhất định phải hầu ta cho khéo. Hứa Đồng không khỏi âm thầm kinh hãi. Rượu này trước kia cô ở Huyễn Yêu đã gặp qua. Rượu cực mạnh, làm cho khách càng uống càng kích thích. Ở bên trong lại pha thêm một loại thuốc gì đó. Chỉ có loại như Nghiêm Xương Trạch vừa khoác áo giám đốc, vừa khoác áo lưu manh mới có thể gọi nó. Lúc tới cửa, Dương Dương dãy dụa không đi. Hứa Đồng nhìn cô nói. Chạy được một người thì phải chạy chứ. Người đi, rồi ta có thể tùy cơ ứng biến. Chẳng lẽ ngươi thấy so với ta, ngươi thông minh hơn sao? Dương Dương rốt cục bị cô thuyết phục. Dương Dương nhìn cô, khẽ cắn môi, đẩy cửa chạy ra. Cửa phòng kia vẫn như cũ khép chưa kín. Cô theo khe hở hướng phía ngoài nhìn, ánh mắt trống rỗng. Bỗng cô nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc, ở trước cửa bước qua. Người đó cũng có thể nhìn thấy cô. Hơn nữa cô dám xác định, hắn không chỉ nhìn thấy cô, mà ngay cả tình cảnh cô bây giờ, hắn cũng nhất định thấy rõ ràng. Đó là Cố Thần. Nhưng hắn không có chút động lòng nào, giống như đang đợi cô mở miệng cầu xin hắn. Ánh mắt cô đảo qua, hắn đang ôm một cô gái xinh đẹp động lòng người. Một lúc sau, hắn đã dắt cô gái xinh đẹp kia thong thả đi qua. Cửa phòng chậm rãi đóng lại. Hứa Đồng hạ mắt, mỉm cười vẻ mỉa mai pha chút bất lực. Cô bước từng bước đến bàn trà, lặng lẽ thở sâu, nhấc bình rượu, dương cổ. Một mạch đem rượu uống đến đáy. Cô đã âm thầm sợ hãi, nhìn chằm chằm trên bàn bình rượu thứ hai. Chỉ sợ uống xong bình này, cơ hội có thể đi ra cửa rất nhỏ. Nhưng nếu không uống, họ Nghiêm kia nhất định không tha cho mình. nên làm gì bây giờ? Trong nháy mắt, cô đã suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Ánh sáng kia làm cô buồn nôn. Khẽ cắn môi, trong lòng quyết định. Hứa Đồng đưa tay chắp phía sau, cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Xương Trạch nói. Rượu này quả thật là rượu ngon, bị tôi hai ba ngụm uống đi một bình, rượu ngon phải chậm rãi thưởng thức mới phải chứ. Vừa nói, vừa đưa tay vào túi quần, lặng lẽ bấm vài cái. Bằng cảm giác, cô tìm được số thứ nhất trong danh bạ. Dùng sức bấm gọi. Cô cúi đầu cầm bình rượu thứ hai, nhắm mắt lại, thở sâu, quyết đoán ngừng đầu. Từng ngụm nuốt xuống. Buông bình rượu, cô không nói lời nào. Cô sợ chỉ cần mở miệng sẽ không thể nào ngăn cản được dịch rượu theo nhau tuôn ra ngoài. Xoay người hướng cửa, cô đem một chút tỉnh táo còn sót lại, dùng ý chí quyết nhấc chân đi. Nhưng chỉ đi được hai bước, cô đã thấy điên đảo, chân như nhũn ra, không có lực chống đỡ chính mình, ngã xuống đất. Đúng lúc đang chật vật, cả thân thể bị người khác đột nhiên dùng sức nhấc lên. Nghiêm Xương Trạch đem Hứa Đồng nửa kéo nửa ôm lên sofa. Thủ hạ của lão lập tức rời đi. Hứa Đồng bắt đầu thấy sợ. Không chờ lão động thủ, cô liền vội vàng mở miệng. Giám đốc Nghiêm, toàn bộ mọi người ở Huyết Yêu đều biết tôi là người của Cố Thần. Nghiêm Xương Trạch kỳ quái cười phá lên. Đem Cố Thần ra đây, cô cảm thấy ta sẽ sợ hắn ta sao? Ta nói cho cô hay, cô trước kia có phải là người của Cố Thần hay không ta không biết. Ta chỉ biết ta ở đây mấy ngày, đàn bà bên người Cố Thần cũng không phải là cô. Theo ta thấy, Hứa tiểu thư, Cố Thần đã có niềm vui mới, cô đã bị hạ đường rồi. Hứa Đồng nhắm mắt lại, quay đầu né tránh tay lão. Tuyệt vọng liên tiếp dâng lên, trong lòng một tấc biến lạnh. Khó trách vừa rồi hắn đi qua, nhìn cô vẻ lạnh lùng, thì ra hắn đã có người mới. Không cần ảo tưởng nhiều, cô bất lực cho tay vào túi quần tắt điện thoại. Trong lòng không khỏi cười khổ. Có lẽ bên kia đã sớm cúp máy, cô lại làm việc thừa thãi rồi. Hứa Đồng cảm thấy thân thể cực nóng, ngực như bị thiêu, cổ họng ngứa ngáy. Cưỡng chế cảm giác muốn rên rỉ. Hứa Đồng trong lòng nghĩ, lão cầm thú này nhất định nhân lúc đó đã hạ xuân dược trong rượu. Cô nhìn thấy Nghiêm Xương Thạch đang nới lòng cà vạt, tay cầm nút thắt dùng sức kéo qua lại. Lưu manh sắc dục trào ra ngoài như hận không thể lập tức nuốt luôn cô. Hứa Đồng đau lòng nghĩ, cô cuối cùng cũng không tránh được rồi. Nghiêm Xương Trạch vừa vươn tay cởi cúc áo cô, cửa phòng lập tức bị người đẩy ra. Lão không khỏi ngần người, ngẩng đầu nhìn lên, nhận rõ người tới, ngồi thẳng dậy mở miệng. Ngọn gió nào đem ngài tới đây Cố Tổng? Người từ ngoài cửa đi vào là Cố Thần. Cố Thần đẩy cửa bước vào, đi đến trước sofa, đưa tay nâng Hứa Đồng dậy. Cúi người ngồi giữa Nghiêm Xương Thạch và cô, lại giang tay ôm cô vào lòng. Sau đó quay đầu với Nghiêm Xương Thạch từ từ cười, lanh lảnh nói. Làm cho giám đốc Nghiêm chê cười, nha đầu này trước kia làm trong này, bị tôi nhìn trúng liền theo tôi. Kỳ thực toàn bộ Huyễn Yêu đều biết, cô ấy là người của tôi. Nha đầu này mấy ngày nay đang giận dỗi không chịu gặp, gọi điện cũng không chịu tiếp. Tôi đành một mình tìm vui. Thật là bướng bỉnh, làm sao lại chạy đến quấy rối giám đốc Nghiêm cơ chứ? Giờ phút này, tựa vào bên người hắn, nhìn ánh mắt hắn, nghe giọng nói hắn, cô lại thầm muốn khóc. Cô thở dài, hận thế càng tiến vào lòng hắn, không muốn nhìn đến tên háo sắc đê tiện kia. Vất vả một hồi, Cố Thần cuối cùng cũng giải quyết xong Nghiêm Xương Thạch, phải lái sang chuyện hợp tác kinh doanh. Cho lão thấy một món hời rồi nể mặt buông Hứa Đầm, không gây khó dễ nữa. Đưa Hứa Đồng ra khỏi phòng, nhìn mặt cô hồng dị thường, hắn không khỏi tối sầm lại. Thân thể cô mềm ra giống như không có xương cốt, cả người như tan ra trong lòng hắn. Hắn nhíu mày, biết ngay cô bị Nghiêm Xương Thạch hạ thuốc, lập tức ôm lấy cô rời khỏi Huyễn Yêu. Hứa Đồng, em nợ tôi một mạng, nhớ đừng quên. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn đưa tay lên xoa xoa thái dương. Đáy lòng có chút do dự. Đã chơi đùa với cô lâu như vậy, liệu có nên dừng lại ở đây hay không? Cứ cùng cô dây dưa thế này, hắn chỉ sợ chưa chinh phục được cô, chính mình trước đã bị cô mê hoặc rồi. Di động đột nhiên vang lên, Cố Thần tiếp điện. Trong thanh âm quản gia, bao hàm cả kích động nóng vội ngày thường không hề có. Thiếu gia, lão gia đã trở lại. Các bạn thân mến, Hứa Đồng suýt chút nữa sa vào bẫy của tên cáo già Nghiêm Xương Thạch. Rất may, Cố Thần đã xuất hiện đúng lúc cứu cô. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Sự xuất hiện của cha Cố Thần có tác động thế nào đến mối quan hệ của họ? Mời các bạn cùng đón nghe ở phần tiếp theo nhé!